Giraffe ở thế giới Pokemon, chương 29, quyển 2, màu xanh thẫm của đại dương, Johto lữ hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một khu vực rộng lớn, những con người mới, những Pokemon mới và cả những bí ẩn mới. Trái tim xanh thẫm của đại dương thần bí sẽ vĩnh viễn chìm sâu dưới đáy biển hay sẽ trở lại với thế giới này, là trái tim của vạn vật hay trái tim của lòng người? Cuộc hành trình mới bắt đầu ở một nơi xa lạ đầy cạm bẫy nhưng cũng đầy thú vị hào hứng. Những con người trẻ bước lên con đường thượng đế sắp đặt không chút do dự. Nguy hiểm đến rồi cũng qua đi, còn lại chính sự hy vọng, niềm tin vào một ngày mai tươi sáng. Johto lữ hành, cách chương.